Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242: Bạo Phong Tuyết bên trong tiếng súng. Chương 603: Bạo Phong Tuyết bên trong tiếng súng. Chúng ta muốn đi bên ngoài lều nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bên ngoài một mực có đứt quãng tiếng súng, mà lúc đó bạo tuyết thật rất lớn. Chỉ cần cách trên xa 2-3 mét cơ hồ liền cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta lo lắng sẽ bị đạn lạc ngộ thương, cho nên chỉ có thể tiếp tục đợi tại trong lều vải. Cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Nhất là chúng ta không biết cùng những cái kia giải nghệ binh sĩ giao chiến người hoặc sinh vật đến cùng là cái gì. Ta cùng bác sĩ chỉ có thể ở trong lều vải suy đoán lung tung. Cũng may cuộc chiến đấu kia cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Đại khái qua 2 phút, ta phát hiện trong lều vải bầy chó yên tĩnh trở lại. Mà phía ngoài tiếng súng cũng đình chỉ. Nói đến kỳ quái, tại cái này về sau bạo phong tuyết cũng thay đổi nhỏ. Theo những cái kia tiếng gió gào thét biến mất không thấy gì nữa. Ta nghe được có người tại trò chuyện thanh âm. Thế là ta cùng Baker bác sĩ cũng từ trong lều vải đi ra. Chúng ta phát hiện người nói chuyện chính là ta cùng nhóm ở tại cùng một cái lều vải kia hai cái giải nghệ binh sĩ, mà bọn hắn nhìn thấy chúng ta sau liền ngậm miệng lại. Lại khôi phục lại như trước bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Chúng ta thử cùng bọn hắn đáp lời, nhưng là bọn hắn cái gì cũng không chịu nói. Thế là chúng ta đành phải đi tìm những người khác. Lần này tao ngộ bão tuyết, chúng ta hết thảy đâm 6 cái lều vải. Kết quả trong đó 5 cái đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là còn có một cái lều vải lại không cánh mà bay. Ta lúc ấy rất giật mình, bởi vì xảy ra chuyện như vậy ta làm dẫn đường khẳng định là có trách nhiệm. Nhưng vấn đề là lều vải đóng tốt sau ta đều từng cái tự tay kiểm tra qua. Cảm thấy không bền chắc liền một lần nữa lại đâm một lần. Còn cần gạch băng tiến hành gia cố ấn lý thuyết là không nên xuất hiện loại chuyện như vậy. Vứt bỏ cái kia lều vải là nhà sinh vật học. Hắn vốn là cùng nhà địa chất học ở cùng một chỗ. Nhưng là bởi vì chuyện lúc trước, bọn hắn quyết định tách ra một ngày. Thế là hắn đêm nay liền cùng 3 cái giải nghệ binh sĩ ở cùng nhau. Ngoại trừ bên ngoài lều, hành lý của hắn cùng một chút thí nghiệm khí giới cũng đều bị thổi chạy. Mà lại cả người hắn nhìn vô cùng hoảng sợ. Thân thể một mực tại phát run, còn tại không ngừng la to. Nói cái gì chúng ta không nên tới nơi này. Đôi kia Trung Quốc vợ chồng chính đang an ủi hắn. Ta cùng Baker cũng nghĩ qua đi, không nghĩ tới ta mô tiên sinh lại là tìm được trước chúng ta. Hoặc là chuẩn xác mà nói hắn là tìm đến Baker bác sĩ. Hắn vẫn như cũ là bộ kia bộ dáng cười mị mị, vỗ vỗ Baker bác sĩ bả vai một giọng nói đến lượt ngươi công tác. Baker giật mình, về sau hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta mô tiên sinh nói không chuyện ghê gớm gì, chỉ là gió lớn đem nhà sinh vật học lều vải cho thổi chạy. Về sau khả năng lại tới vài đầu đói gấu bắc cực, nhưng là cũng đã bị chúng ta người cho đánh lui. Cho nên tiếp xuống Baker bác sĩ muốn làm chính là giúp nhà sinh vật học tận lực vuốt lên cảm xúc, để cái này người đáng thương lần nữa khôi phục lý trí. Bởi vì hắn bị dọa phát sợ, thậm chí đã xuất hiện ảo giác, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ta cùng bác sĩ đều có chút nửa tin nửa ngờ. Không chỉ là bởi vì ta mô tiên sinh nói thực sự quá dễ dàng, mặt khác cũng bởi vì chúng ta cũng không có ở chung quanh nhìn thấy gấu bắc cực dấu chân cùng thi thể. Nhưng là bác sĩ về sau vẫn là khai công. Ta mô tiên sinh gặp ta còn đứng tại chỗ, liền đề nghị muốn ta cua mấy chén cà phê nóng cho mọi người uống. Ta đáp ứng xuống, mà ở cua tốt cà phê sau lại phát hiện đội thám hiểm thiếu đi 2 người. Trước đó cùng bác sĩ ở tại cùng một cái lều vải 3 tên giải nghệ binh sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 1 người. Ta hỏi ta mô tiên sinh 2 người kia đi nơi nào. hắn nói bọn hắn có chút việc, nửa đường trở về, nhưng là làm ta hỏi thăm phải chăng muốn gọi thuyền tới đón hắn nhóm thời điểm ta mô tiên sinh lại. Nói cho ta không cần, bọn hắn có thuyền của mình. Ngay tại lúc ta cua cà phê thời điểm rõ ràng trông thấy có một tiểu đội giải nghệ binh sĩ tại vùi. Lấp thứ gì, ta ở nơi đó thấy được một con cùng loại nhân loại cánh tay đổ vật. Ta muốn đi gần nhìn kỹ, lại bị những cái kia giải nghệ binh sĩ cho đuổi đi. Trong tim ta có cảm giác xấu, mà khi sau 2 giờ bác sĩ trở về, sắc mặt của hắn cũng lộ ra rất tồi tệ. Ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Hắn chần chừ một lúc, nói nhà sinh vật học bởi vì sở thụ kích thích quá lớn. Tinh thần xảy ra chút vấn đề, nhưng là hắn đã cho nhà sinh vật học phục dụng trấn định tề. Để tâm tình của hắn dần dần ổn định lại, hắn hướng ta mô tiên sinh đề nghị, gián đoạn thám hiểm, đưa nhà sinh vật học về thành trị liệu, nhưng là bị ta mô tiên sinh từ chối nhã nhặn. Về sau lại dùng hắn hoàn toàn như trước đây lạc quan giọng điệu cấp cho những người khác cổ vũ. Nói chúng ta cách mục tiêu cuối cùng nhất rất gần. Thắng lợi đang ở trước mắt vân vân. Ta hơi không kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm Baker con mắt chất vấn hắn. Có phải hay không quên ước định của chúng ta lúc trước? Một khi có một phương phát hiện cái gì phải lập tức cùng một người khác chia sẻ. Ta dám khẳng định Baker từ nhà sinh vật học nơi đó nghe được cái gì. Nhưng là hắn bây giờ lại tựa hồ dự định độc chiếm hạ tình báo này. Cái này khiến ta rất tức tối. Baker nghe ta nói như vậy cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Đem từ nhà sinh vật học nơi đó nghe được sự tình nói cho ta biết. Hắn nói xốc hết lên lều vải căn bản không phải cái gì bạo phong tuyết. Mà là một con rất kỳ quái sinh vật. Rất khó tìm đến thích hợp câu nói cùng từ ngữ để hình dung cái kia xấu xí lại làm người sợ hãi đồ. Vật, nó tựa như là tiền sử thời đại dưới biển sâu những cái kia lung tung sinh trưởng đáy biển quái vật. Trên thân sinh trưởng giống như động vật lại giống thực vật khí quan bất kỳ người nào chỉ cần thấy. Được bộ dáng của nó ban đêm nhất định mà sẽ làm ác mộng. Nhà sinh vật học thề vậy căn bản không giống như là trên địa cầu giống loài. Bộ dáng của nó cũng một điểm không phù hợp Darwin thuyết tiến hóa. Tựa như là cái gì tạo vật người chắp vá lung tung ra. Nó nhếch lên mở lều vải, liền bắt đầu đại khai sát giới, dùng trên đầu xúc tu quyết chết một cái giải nghệ binh sĩ. Nhà sinh vật học hoàn toàn bị sợ choáng váng, không nhúc nhích. Bất quá trong lều vải hai người khác phản ứng rất nhanh. Lập tức liền bò lên, mà lại bọn hắn thế mà tại lúc nghỉ ngơi cũng thương bất ly thân. Tựa như là một đã sớm biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy đồng dạng. Một người trong đó rút súng liền bắn, nhưng mà đạn đối với vật kia tổn thương tựa hồ rất có hạn. Trên người của nó chịu mấy phát, lại một điểm không có ảnh hưởng hành động của nó. Mà lại kia hai cái giải nghệ binh sĩ cũng có chút hoang mang. Không biết đối diện vật kia yếu hại đến tột cùng ở nơi nào. Mà nó rất nhanh liền dùng xúc tu cắt đứt bắt được cái kia giải nghệ binh sĩ cổ. Sau đó lại đem xúc tu đưa về phía một người khác. Nhưng là bị cái kia sớm có phòng bị giải nghệ binh sĩ tránh ra. Chỉ là đâu cái xui xẻo ra hỏa không nghĩ tới vật kia xúc tu ngả vào cực hạn sau thế mà còn có thể. Lại phân ra 5 cái chi nhánh tiểu xúc tu đến. Kết quả cũng bị bắt tới. Tựa hồ là ngại bóp gãy cổ quá chậm. Lần này vật kia trực tiếp dùng một cái khác xúc tu đâm xuyên tên kia giải nghệ binh sĩ thân thể. Bất quá lúc này cái khác nghe được tiếng súng người cũng lần lượt chạy đến. Còn có người mang theo súng phóng tên lửa, vật kia tựa hồ cũng không muốn ham chiến, liền đem xúc tu hướng nhà sinh vật học duỗi đến. Nhà sinh vật học cho là mình chết chắc, nhưng là không nghĩ tới con kia xúc tu lại vòng qua hắn. Đem hắn chưa mới được đến hóa thạch túi du lịch cho cuốn tới. Về sau liền đỉnh lấy mưa đạn đuổi tại vây quanh hình thành trước đó biến mất tại bão phong tuyết. Bên trong. Hết chương.